Biết Hoa Phi đã phát tiết đủ, đem Mộc Miên đánh cho thở không ra hơi, trong lúc nàng ta còn nằm bệt trên mặt đất không nhúc nhích, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường đang đứng ngây người kia, mới từ từ đi qua, đỡ Hoa Phi. Nương nương, đừng đánh nữa nếu không sẽ chết người. Hoa Phi cũng đánh mệt mỏi, nên ngồi bệt xuống, thở hổn hển nhìn người đang nằm trên mặt đất. Mộc Miên mắt mở to nhìn các nàng, nàng rất ác ý chừng mắt nhìn mọi người. Phượng Lan Dạ lãnh đạm vung tay lên, ra lệnh cho bọn thái giám và cung nữ ở Tư Thương Điện đã bị đánh đến độ không nhúc nhích được. Còn không mau đỡ chủ tử các người trở về, nếu nàng có mệnh hệ gì toàn bộ các ngươi cũng bị chôn cùng. Những người đó lập tức lồm cồm bò dậy, đỡ Mộc Miên đang ngồi trên mặt đất lảo đảo đi về Tư Thương Điện. Trong lúc đó Nam Cung Duệ cũng được Nam Cung Diệp và Nam Cung Quân dìu dắt đi ra ngoài, Hoa Phi vừa nhìn thấy hắn, liền kêu lên. Duệ Nhi, ngươi sẽ không có việc gì chứ? Nam Cung Duệ cười lắc đầu, mẫu phi ta không có việc gì, người trở về đi. Nói xong đoàn người đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ phân phó Văn Tường đưa Hoa Phi về Hoa Thanh Điện, mình và Thủy Chữ còn có Đinh Đương theo đám người Nam Cung Diệp xuất cung. Trong đêm tối, hai chiếc xe ngựa chạy thẳng về Thụy Vương Phủ. Trong thư phòng Thụy Vương Phủ, Nam Cung Duệ ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn văn án, hai huynh đệ ngồi ở phía ngoài, Phượng Lan Dạ cùng Thủy Chữ ngồi ở góc phòng, lúc này cả không. Gocchuyenaudio.com Gian một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn Thụy Vương Nam Cung Duệ, khuya hôm nay bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, họ cũng có thể tưởng tượng được, bất quá những người này cũng tin tưởng Thụy Vương là trong sạch nhưng hắn tại sao lại trúng kế thế? Đây mới là mấu chốt, Nam Cung Quân vội vàng mở miệng, Ngũ Hoàng Huynh tại sao lại trúng kế? Mộc Miên vừa nhìn là biết tâm địa bất hảo, Nam Cung Diệp nheo mắt lại nhìn Nam Cung Duệ, mím môi không nói lời nào chờ xem hắn như thế nào mở miệng. Nam Cung Duệ ngẩng đầu lên quét mắt nhìn mọi người bên trong thư phòng, thấy bọn họ đối với mình tín nhiệm thì rất cảm động, không uổng công mình cùng bọn họ tương thân tương ái như vậy, nhưng... Hắn nhàn nhạt mở miệng, ta mệt rồi, các ngươi về phủ trước đi, có chuyện gì lần sau hãy nói. Phượng Lan Dạ lẳng lặng đánh giá Thụy Vương, giờ phút này nàng từ từ đứng dậy, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng. Chỉ sợ Ngũ Hoàng Huynh cố ý muốn trúng kế a, trên thực tế là muốn phụ hoàng hạ chỉ cách trước ngươi đuổi về Định Châu, phải không? Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Quân mở to hai mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng, Nam Cung Diệp trong lòng thì hiểu rõ, mới vừa rồi hắn cũng đã nghĩ đến khả năng này, lại bị Lan Nhi nói ra. Nam Cung Quân nắm lấy vạt áo Nam Cung Duệ, giống giận. Người điên rồi, người thật điên rồi, người làm như vậy sẽ có biết bao người thương tâm a, phụ hoàng, còn có mẫu phi, bởi vì ngươi làm việc này đúng vào ngày sinh của mẫu phi, người luôn tự trách mình, ngươi vì muốn trở về Định Châu thế nhưng cái gì cũng không để ý, ta không thể hiểu nổi ngươi. Nam Cung Quân phát tác xong, liền xoay người bỏ đi, Nam Cung Duệ cười một tiếng thê lương, cũng không nói cái gì nữa, ngẩng đầu lên thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai người đang nhìn hắn, mệt mỏi phất tay. Thất hoàng đệ, thất đệ muội, các ngươi trở về đi, ngày khác hoàng huynh nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Tốt, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ biết hắn quả thật mệt mỏi, cho nên liền từ biệt rời khỏi thư phòng Thụy Vương Phủ, mấy người đi theo Tề Vương cũng rời đi. Bên trong xe ngựa Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp nghi ngờ mở miệng. Mộc Miên là người của ai, ta và ngươi đều biết rõ tối nay nàng hãm hại Ngũ Hoàng Huynh tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra tình cờ, mà là có mưu tính trước, nhưng hiện tại Nhị Hoàng Huynh đang bệnh nặng, Mai Phi còn đang trong lãnh cung, là ai sai nàng làm như thế? Đôi mắt Nam Cung Diệp hiện lên sự lãnh huyết, đồng thời cũng thể hiện sự nghi ngờ, chẳng lẽ nói Nhị Hoàng Huynh là giả bệnh, hắn ở sau lưng sai sử Mộc Miên, có thể Nạp Lan Cửu kia cũng là do hắn sai sử. Xem ra phải phái người vào biệt viện hoàng gia điều tra, Nhị Hoàng Huynh thật sự bị bệnh hay là giả bộ bệnh. Cần phải điều tra một chút. Hai người vừa nói chuyện, xe ngựa một đường chạy nhanh về Tề Vương Phủ, ba người cùng nhau về tuyển viện nghỉ ngơi, ai biết vừa mới nằm ngủ không tới hai canh giờ, lúc trời còn chưa sáng, liền nghe được âm thanh thất kinh của Nguyệt Cẩn vang lên. Vương gia, Vương Phi, không xong rồi, Thụy Vương Phủ đã xảy ra chuyện. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ toàn thân toát mồ hôi lạnh, chuyện lúc trước còn chưa giải quyết xong, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi, họ vội vàng tung mình nhảy xuống giường, nhanh nhẹn mặc vào quần áo vào, hai người kẻ trước người sau tiêu sái ra ngoài, gọi Nguyệt Cẩn vào. Chỉ thấy Nguyệt Cẩn sắc mặt, gocchuyenaudio.com, trắng bệch vẻ mặt lúc này của hắn ít khi nhìn thấy, đừng xem Nguyệt Cẩn chỉ là một thủ hạ, hắn đi theo Nam Cung Diệp nhiều năm như vậy, hơn nữa võ công bất phàm, đối mặt với kẻ địch hung ác cũng không có khó coi như thế, vì vậy có thể thấy được thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Nam Cung Diệp trầm ổn mở miệng, trên dung nhan tuấn mỹ che phủ tầng băng hàn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Cẩn hít sâu một hơi. Tối hôm qua thư phòng Thụy Vương phủ bị phóng hỏa, mặc dù cứu giúp kịp thời, nhưng Thụy Vương bị trọng thương lúc đánh nhau với người ta, hơn nữa thư phòng lại bị phóng hỏa, hiện tại cả người hôn mê bất tỉnh. Thị vệ của Thụy Vương phủ phái người đưa tin tới đây, nói đã đem Thụy Vương đưa vào trong cung để chữa trị. Cái gì? Gương mặt Nam Cung Diệp Âm ngao lãnh băng khiến cho người ta vừa nhìn vào đã khiếp sợ, có người dám cả gan ở An Giáng thành phóng hỏa, còn đả thương Thụy Vương, không cần nghĩ người này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản. Tối hôm qua Thụy Vương ở trong cung vừa xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ người nọ cũng biết, hắn biết Thụy Vương tâm tình không tốt tất nhiên sẽ ở bên trong thư phòng, cho nên liền phóng hỏa, còn phái người ám sát Thụy Vương. Phượng Lan Dạ lông mày cũng nhíu chặt không tự chủ được mà nghĩ đến Sở Vương Nam Cung Liệt, chẳng lẽ là do Sở Vương Nam Cung Liệt động tay chân, nhưng theo lý cũng không thể a, Nam Cung Liệt sẽ không ngu như vậy, bên này mới vừa xảy ra chuyện, bên kia lập tức phóng hỏa giết người, đây không phải là nói rõ cho mọi người biết là do hắn động tay chân sao? Cho nên chuyện này giống như là giá họa, mà đối tượng giá họa lại chính là Sở Vương, sử dụng kế một hòn đá hạ hai con chim, mà người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Tấn Vương, nhưng Tấn Vương bây giờ còn đang ngã bệnh. Bên trong gian phòng hai người nhất thời nghĩ không ra, Nam Cung Diệp đưa tay lên nắm lấy tay Phượng Lan Dạ. Lan Nhi, chúng ta đi xem một chút tình trạng của Ngũ Hoàng Huynh. Tốt, hay là đi xem tình trạng của Thụy Vương trước, chỉ mong hắn không có chuyện gì, Nam Cung Diệp dặn dò Nguyệt Cần lập tức đi chuẩn bị ngựa xe, một nhóm mấy người liền đi vào trong cung. Lúc vừa đến Hoàng Cung, sắc trời đã sáng, hơn nữa ngoại trừ bọn họ ra, Nam Cung Quân cũng tiến cung, ngay cả Sở Vương Nam Cung Liệt cũng đã đến. Thụy Vương được an bày ở thiên điện trong Tiêu Nguyên Cung, lúc này rất nhiều người đang đứng ở đó, ngự y ra vào liên tục, thái giám cùng cung nữ lại càng không dám manh động, chỉ lẳng lặng làm việc. Bên trong tẩm điện, Hạo Vân Đế ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giường, Thụy Vương Nam Cung Duệ sắc mặt xám xịt, lúc này hai con mắt hắn khép chặt lại, trên người đã được thay bằng quần áo sạch sẽ, an tĩnh ngủ ở trên giường lớn. Mọi người đều đứng một bên trong điện, chờ xem tình hình chữa trị của ngự y. Mấy tên ngự y thỉnh thoảng lau mồ hôi trên mặt, hoàng thượng ở một bên nhìn chằm chằm ngó chừng, khiến cho bọn họ rất căng thẳng, càng khiến cho tay chân bấn loạn, mấy người thay phiên trị liệu cuối cùng họp lại để thương nghị, ghi đơn thuốc để cho người ta đi hốt thuốc. Trong thiên điện, Hạo Vân Đế từ đầu tới cuối cũng không nói gì, chỉ nhìn Nam Cung Duệ, trong mắt hắn bị bao phủ bởi tầng sương mù, tóc của hắn thoáng cái trắng phao rồi, dường như không chịu được đả kích lớn như vậy. Nam Cung Duệ cho tới nay cũng là hy vọng của hắn luôn chờ đợi, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như tối. Góc truyện audio.com, ngày hôm qua, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, hỏi hắn làm sao chịu được đả kích ta. Hoa Phi một mực rơi lệ, khóc nhìn về Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì a, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Bên trong tẩm điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng khóc lóc rất nhỏ, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tình của Hoàng thượng đang rất xấu, ai cả gan dám trêu chọc Hoàng thượng a, cho nên nhất thời không ai dám nói chuyện, mọi người đều nhìn Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, hắn vẫn không có động tĩnh. Thời gian lẳng lặng trôi qua, rất nhanh có người đem thuốc đến, ngay lập tức có người đỡ Thụy Vương dậy bắt đầu đút thuốc, nhưng chén thuốc kia căn bản không thể nuốt vào, Thụy Vương hoàn toàn không có chi giác nên không thể đem chén thuốc uống vào. Hạo Vân Đế ánh mắt âm trầm, tên thái giám móm thuốc kia sợ đến mức tay chân không ngừng run. Nam Cung Diệp sợ chén thuốc thật vất vả mới nấu được lại đem đổ đi, lập tức đi tới nhận lấy. Đưa cho ta. Hắn tự tay bưng chén thuốc, đưa tay lên điểm huyệt vị của Ngũ Hoàng Huynh, khiến cho hắn há mồm ra, đem chén thuốc từng miếng đốt vào. Một canh giờ đi qua, hai canh giờ đã qua, trong thiên điện không hề có động tĩnh gì, Thụy Vương căn bản không có nửa điểm phản ứng, Hạo Vân Đế nổi giận, vung tay lên giận dữ chỉ mấy tên ngự y đang không ngừng run rẩy quỳ trên mặt đất. Vô liêm sỉ, tại sao Thụy Vương còn không có tỉnh lại, các ngươi dùng phương thuốc gì, mỗi một người đều là phế vật, nếu như Thụy Vương không tỉnh lại, các ngươi tất cả đều kéo ra ngoài chém. Hạo Vân Đế vừa dứt lời, mấy tên ngự y liên tục dập đầu, không ngừng năn nỉ. Hoàng thượng tha mạng a, hoàng thượng tha mạng a, tiên trong điện một mảnh vang lên la khóc, trong đó có một ngự y không nhịn được kêu lên. Hoàng thượng, không liên quan đến chúng thần, Thụy Vương không tỉnh lại, có thể là có liên quan đến chứng nhiệt trên người Thụy Vương, căn bệnh luôn ẩn tàng trên người hắn, hơn nữa lần này do bị thương nặng cho nên mới không tỉnh lại, cầu xin Hoàng thượng tha cho chúng thần một mạng a. Tiếng thét của ngự y lập tức khiến cho Hạo Vân Đế chú ý, gương mặt hắn âm trầm, con mắt tràn đầy sự phẫn nộ, ngón tay chỉ vào ngự y. Người nói chứng nhiệt gì? Tên ngự y bị chỉ lập tức bước ra quỳ xuống, khủng hoảng mở miệng. Bẩm hoàng thượng, trong cơ thể Thụy Vương ẩn chứa chứng bệnh nhiệt, sợ rằng đã bị một thời gian lâu rồi, nó vẫn ẩn tàng trong cơ thể, cho nên lúc này có uống thuốc cũng không có tác dụng gì. Chứng nhiệt, đây là chứng bệnh gì? Ngự y lập tức hồi báo.

Nàng nói xong liền nhắm hai mắt lại, Văn Tường ngồi bên cạnh khóc đến nỗi thở không ra hơi. Cô, góc chuyện audio.com, cô, ngươi đừng bỏ mặc Văn Tường sau này nhất định sẽ nghe lời ngươi nói, không bao giờ chọc giận ngươi nữa, cô, ngươi tỉnh lại đi. Nhưng không còn người để ý tới bọn họ, lúc này Hoa Phi cũng nhào tới, thất thanh khóc giống. An tình, Nam Cung Quân dùng sức đẩy mẫu phi của mình, tức giận nhìn chằm chằm nàng, sau đó cúi đầu ôm lấy thân thể An Tình đi ra ngoài, ngay cả Văn Tường cũng không nhìn Hoa Phi theo phía sau ca ca đi ra khỏi điện. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, Hoa Phi thống khổ vươn tay muốn níu kéo Văn Tường, đáng tiếc hai hài nhi kia căn bản không để ý tới nàng, giờ phút này nàng mới biết được trong suy nghĩ của hai đứa trẻ này, địa vị của nàng không bằng An Tình, thì ra là trong lòng của bọn họ vẫn luôn oán giận nàng không dành đủ tình thương cho bọn họ, mà đem tất cả sự yêu thương dành cho Thụy Vương, nàng làm tất cả những chuyện này cũng là muốn đưa Thụy Vương lên ngôi. Trong thiên điện xảy ra nhiều biến cố như vậy, những tên ngự y thái giám cùng cung nữ kia, ngay cả Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cho đến lúc này, Thụy Vương còn chưa tỉnh lại, Hạo Vân Đế cả người tựa hồ cũng chịu sự đả kích già nua lảo đảo như muốn ngã, hắn vươn tay lôi kéo Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, liên tục gọi. Duệ Nhi, đáng tiếc Nam Cung Duệ cũng không có mở mắt, lúc này Nguyệt Phi cùng Nam Cung Liệt mới đứng lên, đi tới bên cạnh Hạo Vân Đế. Nguyệt Phi ôn nhu mở miệng. Hoàng thượng xin người bảo trọng long thể, Nam Cung Liệt cũng trấn an hoàng thượng, phụ hoàng, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Hạo Vân Đế bịt tai như không nghe thấy, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt không nghĩ tới tỷ nữ Hoa Phi lại đứng ra gánh tội thay, bất quá nếu thật sự đúng là do tỷ nữ hạ độc chỉ sợ Hoa Phi cũng không thoát được hiểm nghi a. Mặc dù không có chuyện gì, nhưng e là từ nay về sau hoàng thượng sẽ hận nàng, trừ phi không phải là tỷ nữ kia hạ độc, hai người đều cùng suy nghĩ, bất quá việc trước mắt là để cho Nam Cung Duệ tỉnh lại mới quan trọng. Nam Cung Diệp ôm quyền trầm giọng mở miệng. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn bẩm báo, xin cho mọi người lui ra. Mặc dù có thể làm cho ngũ hoàng huynh tỉnh lại, nhưng hắn bắt đầu cũng có kế hoạch không muốn cho người khác biết cho nên mới phải xin phụ hoàng cho mọi người lui ra. Hạo Vân Đế nghe lời nói của Nam Cung Diệp lập tức trầm giọng mở miệng. Lùi xuống hết đi, Hoa Phi bế môn ở Hoa Thanh Điện không cho phép ra khỏi Hoa Thanh Điện, chuyện này đợi trẫm điều tra rõ ràng. Hạo Vân Đế vừa ra lệnh, Sở Vương Nam Cung Liệt cùng Nguyệt Phi trong lòng rất cao hứng, hiện tại Thụy Vương không tỉnh lại, Hoa Phi thì tổn thương nặng, Tấn Vương lại bị bệnh, trước mắt nhìn tới nhìn lui, mọi chuyện đều có lợi cho Sở Vương phủ a, hai người bèn lui ra ngoài. Hoa Phi khóc đến thở không ra hơi, cũng không còn sức lực nữa, nản lòng thoái chí lui ra ngoài, nàng không biết mình làm sai cái gì, ông trời lại muốn trừng phạt nàng như thế, để cho Duệ Nhi ngã bệnh rồi, còn làm cho hai đứa con của nàng rời xa nàng. Bên trong điện ngự y, thái giám, cung nữ cũng lui ra khỏi tầm cung. Chỉ có Hạo Vân Đế và thái giám Nguyên Phạm cùng Nam Cung Diệp Phượng Lan Dạ là ở lại, ngay cả Đinh Đương cũng lui ra ngoài. Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Diệp con ngươi nồng đậm bi thương, giờ phút này hắn đầu đầy tóc bạc trong mắt tràn đầy tang thương. Diệp Nhi có, góc chuyện audio.com, phải là ta bị báo ứng không, nhưng tại sao lại tính trên ngươi Duệ Nhi, người nên gánh chịu chính là Phụ Hoàng A, vì sao phải thương tổn Duệ Nhi? Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế một cái, trầm giọng mở miệng. Phụ hoàng yên tâm đi, ngũ hoàng huynh sẽ không có việc gì. Lời của hắn vừa rơi xuống, con ngươi của Hạo Vân Đế hiện lên ánh sáng, sau đó nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. Diệp Nhi, ngươi là nói Duệ Nhi có thể cứu chữa. Nam Cung Diệp gật đầu, nhìn về Phượng Lan Dạ, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Phượng Lan Dạ lung linh như ngọc lưu ly, ánh sáng rực rỡ bức người, đôi mắt linh động ôn nhuận như dòng suối mát, nàng đứng lên nhẹ nhàng mở miệng. Xin phụ hoàng yên tâm, ta có thể làm cho ngũ hoàng huynh tỉnh lại. Nói xong, nàng lấy ngân châm tùy thân luôn mang theo ra, dùng sức đâm vào đầu ngón tay, sau khi hơi đau một chút thì thấy liền có máu tràn ra, nàng đưa tay lên đỡ lấy đầu của ngũ hoàng huynh, nhỏ vài giọt máu vào trong miệng của hắn, đây là lần thứ hai nàng dùng máu của mình để cứu Nam Cung Duệ. Diệp Nhi, nàng, trong thượng thư phòng, Hạo Vân Đế cùng Nguyên Phạm mang vẻ mặt không hiểu, kinh ngạc nhìn động tác của Phượng Lan Dạ, Nam Cung Diệp tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Phụ hoàng, máu của nàng có tác dụng giải độc mặc dù nhất thời không thể giải hết chất độc trên người ngũ hoàng huynh, nhưng có thể làm cho hắn tỉnh lại. Có thật không? Thật tốt quá, lúc này trong đôi mắt Hạo Vân Đế tràn đầy hy vọng, hắn nhìn Phượng Lan Dạ mang theo một loại kích động. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn, nếu là vì Hạo Vân Đế, nàng thật là không muốn làm chuyện này, nhưng bây giờ là vì ngũ hoàng huynh, cũng vì dân chúng trong thiên hạ cho nên nàng mới động thủ. Trong thiên điện yên tĩnh không tiếng động, Hạo Vân Đế nhìn Nam Cung Duệ, nóng lòng mở miệng. Tại sao còn chưa tỉnh lại?